Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một tác phẩm rất hay, có tựa đề là Ba Tiếng Gà Gáy, một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Tuấn. Câu chuyện này có thể lượng dài 2 tập và trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Ba Tiếng Gà Gáy, tác giả Mạnh Tuấn, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm giữa trời đông gió rét, cơn mưa ngâu rả rích kèm theo hơi lạnh của thời tiết từng miền không ngừng trút xuống làng Văn, một ngôi làng khá đông đúc nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng. Trên một khu đất cao cách đình làng khoảng 300 thước là nhà của cụ Hạc. Đất của nhà cụ Hạc phải gần 100 mẫu, cỏ bay xài cánh, nào là trồng đủ các loại cây màu, cây ăn quả. Người hầu kẻ hạ làm công cho nhà cụ không dưới 20 người. Mỗi mẫu cụ lại dựng cho mỗi người một cái chòi riêng để trông coi đất đai cho cụ. Căn nhà khang trang của cụ lại nằm ở phía bắc, nơi gần đình làng. Một phần là vì chỗ đó đất đẹp, vừa thuận tiện cho việc đi lại khi cụ có công chuyện nào đó cần giải quyết. Đó là một căn nhà ngói ba gian khang trang rộng lớn. Phía hai bên lại có 3 dãy nhà ngang. Tất cả mấy dãy nhà này đều được xây bằng tường gạch. Cột nhà đều được dựng bằng gỗ lim cao ráo sạch sẽ. Nhìn cái cơ ngơi như vậy thì tìm khắp cả cái huyện này, nhà cụ cũng phải đứng số 1, số 2 về độ giàu có của mình. Cụ xây nhiều nhà như vậy cũng chẳng có gì lạ, bởi cụ Hà là một kẻ trăng hoa ong bướm. Đời của cụ cũng đã cưới 3 bà vợ, có 4 đứa con gái và 2 đứa con trai. Cụ Hà là lý trưởng ở cái làng này, có tiếng là người khắc nghiệt. Cái khắc nghiệt đến độ độc ác của cụ thể hiện qua những hành vi diễn ra từng ngày. Nhưng mà cụ không thấy đó là một khuyết điểm, mà trái lại cụ luôn tự hào cho rằng mình oai nghiêm và có uy quyền, cho nên chẳng xem ai ra gì. Với dân chúng cụ tệ bạc, với kẻ ăn người ở trong nhà cụ cũng nhẫn tâm đã đành, mà ngay cả với vợ con cụ cũng lạnh lùng như người dưng nước lã. Bởi vậy mà người vợ đầu của cụ đã 5 lần 7 lượt đem con bỏ về nhà ngoại, nhưng lần nào cũng được cụ lấy uy mà đón về, sau đó thì nhốt lại không cho đi đâu. Bởi vậy mà bà cũng vì uất chồng sinh bệnh mà chết cách đây 1 năm. Đứa con trai của bà là cậu Tuyền cũng tức cha mà bỏ nhà đi không lâu sau đó. Nhưng mà trong nhà lại chẳng ai buồn phiền vì chuyện này, mà mấy bà vợ lẽ lại càng mừng hơn vì bớt đi một người phân chia tài sản. Trong cái đêm mưa ấy, cô nằm một mình ở nhà trên. Cô đang say giấc thì bị gió thổi lạnh từ kẽ cửa thổi vào, làm cho cụ cảm thấy lạnh lẽo. Cô kéo mấy tấm chăn trùm lấy đầu, nằm co quắp một chỗ. Sau cùng không chịu được, cụ ngồi bật dậy, trông lấy cái đèn dầu cho tỏ, rồi khoác tấm áo mở cửa đi ra. Trời đã nửa đêm, mọi thứ trở nên tối om như mực. Đèn phòng nào phòng nấy đã tắt. Thế nhưng mà cụ lại thấy phía gần đó, nơi căn chòi cụ dựng cho con sen lại còn đỏ đèn. Còn bà nói chứ, giờ này còn dám trông đèn à? Ông phải cho mày biết tay của ông, cụ lẩm bẩm. Sau đó thì cụ chống gậy ba tong bằng gỗ lim, khoác tấm áo dày đi tới căn chòi kia. Đứng trước cửa chòi, cụ cầm cái bo tong gõ mạnh vào tấm ván gỗ rồi cất giọng đai nghiến. Cái con sen, mày ra đây. Cụ gọi mãi một lúc lâu, bên trong mới có người bước ra. Là một cô gái 16 tuổi, quần áo sộc sạch, tóc tai rối bời đang ngáp ngủ. Vừa thấy cụ, cô gái đã vội vàng khom người rồi khúm núm. Dạ bẩm ông, ông giờ này ông đến đây tìm con có việc gì à? Việc cái mà cha nhà mày đó, cụ quát lên. Xin không hiểu đưa tay khó hiểu lên gãi đầu rồi nói. Bẩm ông, con làm gì sai hay sao à? Cụ Hà càng nhìn càng bực tức nói. Tháng này trừ của mày 5 hào. Ông ơi, con... Nghe thấy mình bị trừ lương, sen tỉnh hẳn ngủ. Nó không thể hiểu được cái tính trái gió trời trời này của cụ mà mạnh dạn hỏi. Con làm gì sai hay sao à ông? Vừa nghe xong, cụ đã quất ngay cái ba tong xuống chân của nó, khiến cho sen đau lắm vội ngồi xuống ôm lấy chân. vừa mếu máo vừa khóc trông tội vô cùng. Cô Hạc mặt vẫn còn hiển nhiên rồi quát: mày ngủ mà còn trong đèn, đó là một cái tội. Cái tội thứ hai là mày biết mấy hôm nay trời mưa, mày còn dám đem chăn của ông đi giặt. Mẹ cha cái thứ ngu như bò như nhà mày chứ hả? Làm ông đây không ngủ được đấy này. Chờ mày năm hào là còn ít đó, mày còn dám vào đó mà khóc lóc hả? Vừa nói cậu vừa đánh thêm mấy cái nữa vào lưng của Sen, khiến cho nó rất đau. Thế nhưng mà nó không muốn bị trừ lương, cho nên khẩn thiết cầu xin. Dù sao nó cũng làm cho cụ Hạc từ cái thời bà ba mới về, thấm thoát cũng đã gần chục năm. Thế nhưng bản tính của cụ đã vậy, đã phạt là không bao giờ ai xin được. Thậm chí người ta còn đồn cụ Hạc từng giết người làm trong nhà, vì tội nửa đêm dám ra đất của cụ để đào củ khoai, về chòi để ăn vụng. Không biết tin đồn đó có thật hay không, thế nhưng mà từ đó trở về sau, cũng không thấy cái người hầu đó xuất hiện nữa, mà mất tích một cách đầy bí ẩn. Người ta cứ đồn thổi, thế nhưng mà gặp cụ Hạc thì lại im thin thít. Cô cũng chẳng đôi co với họ làm gì, vì chẳng ai có bằng chứng. Bởi vậy mà người ta giờ lại càng sợ cụ hơn là sợ cọp. Điều này làm cho cụ khoái lắm, mà ngày càng hống hách hơn, trở nên trơ trẽn đến mức đi chợ chỉ dùng đúng một hào là mua đùa hết hơn 20 người ăn ở trong nhà. Việc này thì kể ra chẳng khác gì đi ăn cướp của dân. Trở lại trong căn chòi, tuy biết không được, nhưng con Sen vẫn cố đứng dậy. Nó khom người lay tới tay của ông rồi van: con lạy ông, con nào biết trời hôm nay mưa đâu. Ông làm ơn đừng trừ tiền của con, hay hay là ông lấy chăn của con, còn tiền dầu mai, mai con mua trả ông. Cậu nghe như vậy thì trợn mắt lên nhìn xuống định quát tiếp. Thế nhưng mà nhìn Sen ăn mặc sộc sạch chỗ hở chỗ kín, đã thịt trắng nõn nà lấp ló phía sau manh áo mỏng trong người, lại nổi máu dâm dê. Cậu hắng giọng e hèm một cái, từ giọng hống ngách trở nên nhẹ nhàng: thế là mày không muốn tao trừ lương có phải không? Sen nghe vậy thì ngỡ là mình vừa nghe nhầm. Khi được cụ nhắc lại một lần nữa mới vui sướng gật đầu mấy cái: vâng ạ, con đồ ơn ông, để con lấy chăn cho ông. Sen quay người định đi vào chòi lấy chăn cho cụ Hạc, thì ngay lập tức đã bị cụ túm lấy cổ tay mà kéo lại. Sen bị một màn này dọa cho giật mình, lại nhìn lên vẻ mặt của cụ đang cười nhếch mép, càng làm cho cô cảm thấy có chuyện không lành. Nhưng Sen vốn là người làm thuê, lại biết tính của cụ nổi tiếng mắc dịch, cho nên cũng chỉ đành nhỏ giọng: ông bỏ con ra, con còn lấy chăn cho ông. Cô Hạc cười khẩy, mạnh tay kéo Sen về phía của mình, sau đó đưa bàn tay dơ bẩn của mình vuốt bả vai của Sen, miệng còn tấm thắc: ai chà, cái Sen ngày nào còn nhỏ xíu, bây giờ lớn quá nhỉ. Sen dùng mình vùng vằng muốn thoát khỏi cụ, thế nhưng cụ Hạc đã thả cô ra trước, sau đó bước vào trong chòi rồi bảo: hôm nay là ông ngủ ở đây này, nhiệm vụ của mày là hầu hạ ông. Nếu làm trông thích không những không phạt, còn thưởng thêm cho mày 5 hào. Sen tuy còn ít tuổi, thế nhưng cũng đoán được hàm ý của cụ. Cô sợ hãi lùi lại rồi mếu máo: ông ơi, con không cần ông thưởng đâu, ông đừng làm vậy, ông tha cho con. Nghe ông đi, tối nay chiều ông một đêm thôi. Cụ Hằng dụ dỗ. Thế nhưng cho dù cụ có dụ thế nào thì cái Sen vẫn một mực không chịu. Bởi vậy cụ đành phải bước ra, lấy tay kéo đi Sen vào bên trong. Sen giật thót mình dãy nảy, nhanh chóng để cụ ra. Chẳng hiểu sao lại vô tình cào lên mặt của ông Hạc một đường. Hành động vừa rồi của Sen xem như đất chọc giận cụ. Trước nay gái gú cụ muốn là có, nay lại có đứa dám từ chối, lại còn gây cho cụ thương tích, thì biểu sao lại không nổi đóa cho được. Cho nên sau đó cụ lập tức trừng mắt, vung tay tắt vào mặt của Sen một cái nổ đom đóm mắt rồi nói: cha mẹ của mày gặp tao cũng phải quỳ gối như gặp tổ tiên đó. Cái loại như mày mà cũng dám cào ông đó hả? Hôm nay ông cho mày biết thế nào là lễ độ. Con Sen biết mình lỡ tay gây chuyện lớn, liền cúi xuống ôm lấy chân của ông để cầu xin, mặc dù cô biết mình chỉ là vô tình. Cô Hằng vốn nóng ngách mắc dịch, luôn coi kẻ hầu người hạ không bằng một con chó, cho nên dễ gì bỏ qua. Cơn thịnh nộ nổi lên trong đầu của cụ như một thói quen. Cụ đưa chân đạp Sen ngã xuống nền đất, rồi vung mạnh cái ba tong của mình lên để nện lấy nện để. Sen kêu la thảm thiết nhưng ông nào có dừng lại. Máu điên lên não ông cứ đánh mãi. Một phần là do trời mưa gió lớn, một phần là những chòi ông dựng cho người ở cách xa nhau, cho nên Sen có kêu thế nào chẳng ai nghe thấy. Cô thường ngày đánh người như vậy là chuyện thường tình, vốn là chỉ định dạy cho Sen một bài học, chứ cô không có chủ ý giết người. Thế nhưng mà không ngờ đánh được một lúc thì cái ba toang ấy cụ lại vung trúng ngay vào sau ót của Sen. Sau cú đánh đó, Sen đột nhiên ngã nhào nằm nửa, cả người giật nảy lên mấy lần rồi sau đó dừng lại. Cái Sen đã bị cụ đánh chết. Án mạng cứ như vậy mà xảy ra bất ngờ, nhưng khuôn mặt của cụ vẫn vậy, không hề có một chút thương cảm hay hối hận nào cả. Mặc kệ cho xác của Sen nằm giữa trời mưa gió, cụ Hạc bỏ đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ khi gà còn chưa gáy, trời còn chưa tỏ, mọi người mới dậy để làm việc. Còn cụ Hạc vẫn nằm ngủ ngáy như bình thường, mà đến gần trưa cụ mới trở dậy. Nhưng mà chuyện lạ là cái xác con Sen đã biến mất không rõ tăm hơi. Mọi người đều bàn tán, nhưng mà chỉ nghĩ nó là đã bỏ đi đâu đó, chứ không hề biết Sen bị đánh chết. Ngay cả cụ Hàng cũng không biết chuyện này. Cụ chỉ tính trong đầu là ngày mai sẽ bảo là cái Sen bị trộm đánh chết, chứ không nghĩ là nó mất tích như vậy. Chuyện này làm cho cụ lo lắng không thôi. Phải đến tận một tháng, cụ tốn bao nhiêu tiền bạc thuê người đi tìm Sen, thế nhưng cũng không hề có kết quả gì cả. Và cứ như vậy, cái chết của Sen và chuyện cái xác mất tích đã dần rơi vào quên lãng. 3 năm sau, nhà ông Hằng lại đón một tin vui, là đứa con trai của ông là cậu Tuyền, vốn ngày xưa vì cái chết của mẹ mà bỏ đi, nay lại đột ngột trở về. Cả đời của cụ Hằng vốn độc ác tàn nhẫn với người, nhưng với đứa con này lại nhất mực nuông chiều. Bởi cậu Tuyền có tính giống ông, làm việc dứt khoát, lạnh lùng, tàn nhẫn, không ngại lời ra tiếng vào. Ông cứ nghĩ là sẽ giao phần lớn tài sản cho đứa con này khi mình qua đời. Nhưng từ cái ngày cậu bỏ đi thì mấy bà vợ còn lại đã bảo cụ làm văn tự di chúc: nếu cậu không trở về thì tài sản sẽ cho đứa con trai thứ hai của cụ thừa kế. Thế nhưng bây giờ mọi việc đã rõ, để mừng đứa con trai hồi ra, cụ Hằng đã không ngần ngại móc hầu bao, phung tay làm hơn 20 mâm cỗ, mời hết quan lớn quan nhỏ cùng địa chủ mấy làng chung quanh đến dự. Thế nhưng tuyệt nhiên là dân làng ông chẳng mời ai. Ở làng Đông Hồ, lý trưởng của làng tên là Mẫn, cụ Mẫn cũng chạc tuổi của cụ Hạc. Hai người ngày xưa khi mà chưa làm quan có từng học chung một thầy đồ. Sau khi cả hai đỗ đạt thì cũng ít qua lại, bởi vì họ cũng chẳng hợp tính của nhau. Cụ Mẫn hoàn toàn khác xa với cụ Hạc. Cụ là người trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý, thương dân như là con. Trong cái dân làng này không ai là không nể. Cụ có một cô con gái út tên là Lê Ngọc Hân, phải nói là rất xinh đẹp. Thế nhưng mỗi tội là hơi ngốc nghếch. Trước đây cô Hân này cũng bình thường. Thế nhưng vào một đêm mưa của 3 năm trước, lúc cô đi xem múa rối ở đình làng trở về thì gặp đường trơn trượt, vấp phải một mô đất mà ngã, làm đầu của cô bị đập vào một khúc gỗ. Từ đó trở về sau, Hân trở nên ngốc nghếch, suốt ngày cứ cười cười nói nói một mình như kẻ điên. Có kẻ độc mồm độc miệng còn bảo cô bị ma xó hay là ma ám này nọ. Cô Mẫn rất thương đứa con gái này, mấy năm nay đều sai người đi khắp mọi tỉnh thành để mời thầy lang về cứu chữa. Khổ nỗi là thầy nào thầy nấy đều bó tay, bệnh tình vẫn vậy không có tiến triển gì cả. Lâu dần cô cũng buông xuôi, mặc kệ Hân muốn làm gì thì làm. Nhưng vào cái hôm mà cụ Hạc gửi thư sang mời thì đột nhiên cô Hân kia lại đòi theo cha đến đây. Cô Mẫn vốn là không muốn đồng ý, vì chỗ đó toàn quan lớn quan nhỏ, đem cô đến sẽ mất mặt của cụ. Thế nhưng càng từ chối cô Hân lại càng muốn đi, vùng vằng mãi cụ mới đành chiều cho cô đi theo. Thế nhưng mà chuyện ấy làm lạ ở chỗ này, khi mà cô Hân vừa gặp cậu Tuyền thì cả hai liền dính lấy nhau như sam, đi đâu dính sát nhau y như vợ chồng lâu năm. Cậu Hằng thấy làm lạ lắm, liền cầm chén rượu bước tới cụ đang ngồi ở mâm kế bên, rồi ngồi xuống bên cạnh. Một lúc sau, cụ Hạc lúc này mới mở lời. Này lão Mẫn này, không phải con gái của ông bị điên đâu hả? Ông Mẫn đang nhai dở miếng thịt bò khi nghe vậy thì liền lập tức nhổ xuống đất. Thịt gì mà vừa hôi vừa tanh như của ôi lâu ngày vậy, là còn dai như đỉa chứ? Quả nhiên cụ Mẫn đáp trả ngay giữa chốn khách đông người. Cái câu này khiến cụ Hạc phải đỏ mặt tía tai, nhưng cụ vẫn nhẫn nhịn mà cười. Chắc là do miệng của ông thối cho nên ăn mới có mùi đấy. Chứ thịt bò này là loại hảo hạng, không phải kẻ nào cũng muốn thưởng thức, cũng cảm nhận được cái mùi vị của nó đâu. Cô Mẫn lắc đầu thả đôi đũa xuống rồi chắp tay với mấy quan đối diện. Tôi xin phép về trước. Ở đây có con ruồi nó cứ bay vo ve bên tai, làm tôi nhức đầu lắm. Mấy vị cứ thong thả dùng bữa. Ấy, cô Mẫn làm gì phải tức giận chứ? Từ từ có gì rồi nói. Mấy quan thấy cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng thì nhìn nhau can ngăn. Còn cụ Hằng thì vẫn còn đang tức. Rồi lại liếc nhìn hai đứa Tuyển và Hân đang quấn lấy nhau mà nói. Này, tôi nói cho ông biết, đũa mốc thì đừng có mà chọi mâm son. Trên đời này toàn trâu đi tìm cọp, chứ có cái cọp nào lại đi nhảy đi tìm trâu. Bảo cái đứa điên kia nó tránh xa thằng Tuyển ra, nếu không là không xong với tôi đâu. Vừa nói ông Hằng vừa chỉ tay tới chỗ đôi trai gái đang nói chuyện. Không chỉ cụ Mẫn mà quan khách đều nhìn theo bóng dáng của cả hai người. Nhìn thấy thì ai cũng hiểu sự tình vì sao cụ Hạc lại gây chuyện. Hai đứa này có vẻ đẹp đôi đấy, đúng là trai tài gái sắc. Tức là tôi thấy bọn nó có tướng phú thế. Một quan trong mâm lâu nay không ưa gì cụ Hạc bất giác cười lớn. Đúng đấy, tôi cũng thấy vậy. Hay là hai ông kết thông gia đi. Một người khác cũng đẩy thuyền theo. Thế nhưng họ càng nói khuôn mặt của cụ Hạc lại càng trở nên nhăn nhó. Một người như cụ tại sao lại chịu cưới một đứa điên về cho con trai của mình? Cô càng nhìn càng tức mà quát. Các ông nghĩ thế quái nào mà tôi lại cho cái thằng Tuyển cưới nó hả? Cứ trâu ngoài... Cô Hàng còn chưa nói dứt câu thì đã bị cụ Mẫn nổ cho một tát. Mày nói ai điên đó hả? Mày dám đánh ông hả? Bay đâu? Sau cái tát như trời giáng, hai cụ thân già ốm yếu bóng vật nhau giữa sân mà đánh lộn. Thần không ra một thể thống gì. Bữa tiệc đang vui là như vậy phải dừng lại. Các quan ngồi trên thì không hề căn ngăn mà chỉ cười lớn. Có quan còn cá cược xem bên nào đấm được nhiều cái hơn. Thật là đầy đủ một gánh tuồng người đánh kẻ sướng. Cậu Tuyển thấy cha đang đánh lộn thì cũng chạy vào căn ngăn. Duy chỉ có Ngọc Hân là đứng đó mà cười ngây ngốc, vừa vỗ tay vừa cười. Cha ơi, đánh vào mặt, đánh bên trái, đúng rồi, cha giỏi quá. Cô Hằng bị dính ngay quả đấm bên má, lại tức cái con điên đang chỉ trỏ. Cô vừa liếc tới đôi mắt ngây ngô của Ngân, thì tự nhiên cả người chợt thấy lạnh gắt, khó tả bất giác mà rùng mình. Giống như là cụ vừa nhìn thêm ma quỷ vậy. Sau một lúc vật lộn, hai cụ mới chịu bỏ nhau ra. Quần áo tóc tai lộn xộn dính đầy bụi đất. Thật là không nhìn ra thể thống gì của quan phụ mẫu. Kể từ sau cái ngày đó, hai cụ đâm ra cạnh mặt nhau. Cái bữa tiệc hôm ấy trở thành cái trò hề cho thiên hạ bàn tán. Một tháng kể từ ngày hôm ấy, cô Hân khi về tới làng Đông Hồ thì những người mất hồn, cả ngày chẳng nói với ai, tự nhốt mình ở trong phòng. Cô Mẫn biết con gái ngốc của mình tương tư cái thằng Tuyền, suy cho cùng cô cũng chẳng ưa gì lão Hạc. Thế nhưng mà thanh xuân của con gái cũng không thể để cho nó trôi qua lãng phí như vậy. Biết là lão Hạc sẽ không đồng ý, thế nhưng cụ Mẫn vì thương mà mặt dày viết cho bên kia một lá thư là xin gả con gái. Nhận được thư, cụ Hằng đắc chí lắm mà đi kể hết người này người nọ về cái chuyện con điên kia có muốn gả vào nhà cụ. Cụ gặp ai cụ cũng bảo là cọp đi tìm trâu thì đúng là cái thứ không ra gì. Rồi nhảy nọ nhằm hạ nhục nhà cụ Mẫn. Thế nhưng khi mà cậu Tuyển nghe được tin lại một mừng xin cha được cưới cô Hân về làm vợ. Ở trong gian nhà khách, của Hạc bảo với cậu: mày bị cò nó mổ mua mắt hả? Cái con điên kia mày cũng định lấy về? Đàn bà thì thiếu cái gì? Tao có mấy mối môn đăng hộ đối rồi, mày thích tao cưới cho mày mấy đứa, chứ cái con điên kia thì tuyệt đối là không có được đâu. Thế nhưng cậu nào có để tâm tới lời của cụ nói, cứ một mừng đòi cưới cô Hân cho bằng được. Vì tính cách như của cụ thì ai lại đồng ý cái chuyện này. Thế nhưng mà cụ đâu có ngờ sau cái đêm cụ từ chối, cậu đã gieo mình tự tử ngay nơi ở gốc cây gạo trước nhà. Nhưng mà cũng may là có người trông thấy cho nên cứu được một mạng. Lần này thì cụ Hạc xem như là bất lực, đành nhắm mắt để đồng ý cuộc hôn nhân này. Thế nhưng mà không cần cụ đồng ý là nó diễn ra dễ dàng. Cậu làm sao nuốt nổi cục tức này được chứ? Cho nên đưa ra mấy cái điều kiện oái oăm lắm. Mà mấy cái điều kiện này là do hai bà vợ của ông chỉ cho. Không biết hai bà này đi xem bà đâu mà thầy bảo cái cô Hân kia là bị ma làm cho ngu ngốc, cưới về nhà chỉ đem lại vận đen, cho nên phải tẩy uế trước khi vào nhà cụ Hạc. Ở bên làng Đông Hồ thì cụ Mẫn nghe tin này cũng tức lắm. Nhưng mà nếu không làm theo thì con gái của mình về đó mà nhà kia có chuyện gì thì chẳng phải mọi chuyện đều đổ lên đầu cô Hân, vậy nên đành phải nhịn. Mới đó mà đã nửa tháng trôi qua, đám cưới của cả hai nhà cũng được tổ chức vào ngày lành tháng tốt. Khách mời cũng không đông lắm, chỉ mời họ hàng vào một số quan mà thôi. Bên nhà cụ Hạc cả ngày cũng chẳng đến rước dâu. Mãi tới giờ hợi mọi lễ vật cũng như là công việc chuẩn bị cho việc đón dâu từ phía nhà cụ Hạc mới được chuẩn bị xong. Cậu Thuyền mặc một bộ đồ bào màu đỏ, dẫn trước đoàn rước dâu bắt đầu đi lên đường. Lễ vật cậu đem theo một con lợn quay nặng khoảng 30 cân, một mâm cỗ gồm xôi, gà và 10 lít rượu nếp. Cô Hạc còn chuẩn bị một cái chiêng để khi đón dâu về, vừa đi vừa gõ inh ỏi. Bên cạnh cậu là Sắn, cũng là người giúp việc, từng là bạn thân của cây sen. Đáng lẽ việc rước dâu này Sắn không được đi theo, thế nhưng nó lại được cụ Hạc giao cho ôm một con gà trống còn sống. Cậu Tuyền cũng chẳng hiểu cha làm vậy là có ý gì, nhưng cũng chẳng ngăn cản. Khi bắt đầu chạm ngõ nhà gái, cậu Tuyền và đoàn đưa dâu không được đón tiếp tưng bừng như những đám cưới thông thường, mà họ phải vượt qua một thử thách không hề nhỏ. Đó là cửa nhà cụ Mẫn đóng kín tắt đèn, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Giữa cổng chỉ có một ông cụ không biết là ai đứng chắn ở đó. Khi mà cậu Tuyền bước tới, ông ấy móc ra một phong thư rồi đem qua cho cậu. Thưa cậu, là cụ nhà gửi cho. Mời cậu đối, nếu mà không đối được, cụ không thể gả cô Hân đi. Cậu nhận lấy phong thư dưới ánh sáng đèn lồng mà đọc. Trăm năm tình viên mãn. Cậu mỉm cười không suy nghĩ rồi đáp: bạc đầu nghĩa phu thê. Cậu vừa dứt lời thì trong góc tối gần đó phát ra tiếng vỗ tay. Cô Mẫn từ từ bước ra, bên cạnh là đứa con gái mà cụ yêu nhất. Cô đi lại chỗ của cậu rồi gật đầu. Cậu hiểu ý của câu đối mà ta dành cho cậu chứ? Thật ra ta còn rất nhiều câu đối mà một người làm cha như ta có thể bắt bẻ cậu, khiến cho cậu không thể giữ con gái của ta về. Thế nhưng mà ta thấy nó yêu thương cậu thật lòng, ta thật không có nỡ. Cậu gật đầu rồi đáp: thưa cha, con hiểu. Nhất định con sẽ không để Hân chịu khổ. Cha cứ yên tâm giao nàng cho con. Cậu Mẫn bất giác cười khà khà, sau đó nắm lấy tay của Hân đặt lên tay của cậu rồi dặn: đem nó về đi. Đừng về nhà cậu chắc chắn gặp gành. Nếu tối nay có chuyện gì cậu nhất định phải bảo vệ nó. Nếu không ta không có bỏ qua đâu. Cậu không hiểu ý của cụ Mẫn là gì, thế nhưng vẫn gật đầu. Sau khi gửi Hân cho cậu xong, ông cụ Mẫn thở dài rồi đi thẳng vào nhà, không ngoái đầu trở lại. Cậu liếc mắt ra hiệu cho người hầu đem sính lễ vào, rồi chuẩn bị về nhà. Lúc này cái Sắn ôm con gà trống bên cạnh vội không người bước lên. Dạ bẩm cậu bẩm mợ, cô dặn là con là khi mà mợ lên kiệu trở về phải ôm con gà này suốt dọc đường. Cậu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Làm gì tự dưng lại đi ôm con gà trống? Tao chưa thấy có cái đám cưới nào mà lại cho cô dâu ôm gà nữa cả. Mày muốn bị tao cho người đánh đòn hay không? Sắn lúc này khúm núm sợ hãi. Dạ bẩm cậu, ông dặn sao con làm vậy chứ con không biết ạ. Cái Sắn vừa dứt lời thì sau cái khăn trùm đầu, tiếng cười ngây ngô của Ngọc Hân vang lên. Cô nhanh chóng cướp lấy con gà trống trong tay của Sắn rồi ôm vào người. miệng thì phát ra những tiếng cười. Chồng tao, chồng tao. Mấy người trong đoàn ngây ngốc, đúng là cô Hân bị điên thật. Thế nhưng cũng không điên đến mức nhận con gà kia làm chồng chứ. Mọi người đều liếc mắt nhìn cậu, vì cái tính của cậu chắc chắn sẽ làm gì đó. Ai lại để cho vợ mình kêu gà là chồng? Thế nhưng họ lại một lần nữa bất ngờ, chỉ thấy cậu mỉm cười nắm nhẹ tay của Hân rồi dắt lên kiệu, sau đó cưỡi ngựa quay trở về. Đánh trống đánh chiêng lớn lên, trở về thôi. Nghe được lệnh, ai nấy đều không dám cãi. Trống chiêng cứ như vậy vang lên trong đêm tĩnh mịch, như rằng thông báo cho toàn bộ ai nghe thấy rằng đêm nay Ngọc Hân đã được gả đi cho cậu Tuyền. Toàn người đi được nửa đường thì bắt đầu thấm mệt, người ngựa đều đi chậm lại. Nơi này dân cư thưa thớt, cách vài trăm mét mới có một nhà dân, phải nói là vô cùng hoang vu và hẻo lánh. Bây giờ lại là nửa đêm, trời lạnh, thêm tiếng chiêng tiếng trống theo nhịp hỉ không ngừng vang lên bên tai. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên trong kiệu hoa, con gà trống mà cô Ngọc Hân ôm bên mình lại bất ngờ cất tiếng gáy. Lại thêm một tiếng cười của cô Hân đột ngột phát ra, làm cho ai nấy đều có một cảm giác rất lạ. Cái con gà kia lại gáy thêm một lần nữa. Lần này con ngựa mà cậu cưỡi đột nhiên hí lên, nó chồm hai chân trực tiếp mất ngã cậu xuống đất, sau đó chạy một mạch mất tiêu. Cậu Tuyền bị ngã một vố đau, bực mình quát với hai người gõ trống: đi tìm nó về đây, mau lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau có chút sợ rồi bảo: cậu ơi, nó chạy nhanh vậy biết tìm đâu bây giờ? Cậu liền trợn mắt rồi quát: tao không cần biết, bọn mày không tìm được ấy thì đừng có về nữa, mau đi tìm nó cho tao. Rốt cuộc chẳng ai dám cãi lời của cậu. Hai người đàn ông trong đoàn cứ như vậy lủi thủi chạy đi theo hướng con ngựa chạy. Khoảng một lúc sau, con gà trống trong kiệu đã nhảy ra rồi đập cánh bay lên trên ngóc, dẫn cái cổ dài của mình mà cất tiếng gáy thứ ba. Nó vừa gáy xong thì lập tức lăn đùng ra chết. Sự việc kỳ quái này trước đây chưa ai từng trông thấy, bởi vậy mà nó làm cho mọi người ai nấy đều sợ hãi. Lại cộng thêm tiếng cười của Ngọc Hân phát ra trong kiệu, làm cho họ rợn người. Chết rồi, chết rồi, cha chết rồi. Ai chết? Mà nói ai chết vậy? Cha nào, mà Hân đừng làm cho bọn con sợ chứ. Mấy người láo nháo lên tiếng nói, trong lòng càng trở nên hoảng loạn. Nhưng may cậu Tuyền là người lòng dạ sắt đá, cũng chẳng hề tỏ ra hoảng loạn. Cậu lập tức quát mấy người kia bảo vệ quanh kiệu hoa, sau đó thì tự mình dắt cô Hân đi ra ngoài. Nhưng mà điều cô làm đầu tiên khi rời khỏi kiệu hoa là nhặt con gà đã chết kia lên ôm vào mình. Đi theo anh. Cô Hân vẫn cười ngây ngốc, càng nghe giữa nửa đêm như vậy càng làm cho mọi người cảm thấy sợ. Cậu quay đầu bảo với hai người hầu cầm đèn đi trước, còn lại thì đi vòng quanh hai người để đề phòng có chuyện gì không hay xảy ra. Bọn họ đi thêm được một đoạn nữa thì có tiếng ngựa nghí từ sau vọng lại. Đấy, con ngựa vừa chạy lúc nãy, thế nhưng lần này nó lại được một người phụ nữ dắt lại. Còn hai người mà cậu say đi tìm thì không thấy đâu. Không lâu sau, một người một ngựa đã lại gần. Thì ra là một người phụ nữ trung niên, ăn bận cũng bình thường, cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao từ khi người này xuất hiện lại làm cho mọi người càng cảm thấy lạnh. Có phải con ngựa này của hai cô cậu không? Người đàn bà cất giọng, trên khuôn mặt thoáng ý cười, nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cô dâu. Cậu Tuyền nhíu mắt tỏ vẻ nghi ngờ. À đúng rồi, đây là ngựa của tôi. Sau đó cậu móc trong hầu bao ra một thỏi bạc nhỏ rồi đem cho người đàn bà. Đây là chút lòng thành, bà nhận lấy rồi tôi lấy ngựa. Người đàn bà lắc đầu rồi đáp: tôi không nhận tiền, tôi chỉ muốn con gà trống kia được không? Cậu nhìn theo rồi đáp: ờ được, nhưng nó đã chết bà vẫn muốn lấy. Người đàn bà không nói đi lại chỗ của Ngọc Hân, đưa bàn tay xòe ra muốn nhận con gà trống. Thế nhưng mà Ngọc Hân một mực lùi lại. Tiếng cười biến mất, thay vào đó là tiếng khóc mùi mẫn nức nở. Không được, chồng tao, chồng tao. Càng khóc cô lại càng ôm chặt lấy con gà đã chết. Người đàn bà kia nói với cậu: hình như là vợ của cậu không muốn đưa nó cho tôi, vậy tôi cũng không thể trả ngựa. Cậu Tuyền lúc này cau đôi mày. Hân, em đưa nó cho bà ấy đi, khi nào về anh mua cho con khác. Thế nhưng cô Hân cứ khóc mãi nhất quyết không chịu. Cậu chẳng còn cách nào cho nên đành nói. Bây giờ bà đưa ngựa cho tôi, rồi cho tôi biết bà ở chỗ nào. Ngày mai tôi sẽ đem 100 con gà trống cho bà. Nhưng bà ấy dừng dừng đáp. Tôi chỉ muốn có mỗi con gà này thôi, cậu không cho thì chịu thôi. Nói xong bà ấy quay lưng dắt theo con ngựa định rời đi. Cậu Tuyền bực tức vội chạy lên giật mạnh lấy dây cương khỏi tay của người phụ nữ rồi quát. Đúng là thần lửa ưa nặng, cậu đấy đã tử tế rồi không thích. Người đàn bà tỏ ra thản nhiên. Sư cậu định làm gì tôi? Cậu hừ một tiếng rồi nói. Bỏ mày lên giữ bà ta lại đi, tao với mọ về trước. Lập tức hai người thanh niên hùng hổ bước lên, nhưng còn chưa kịp chạm vào người bà ấy thì chẳng hiểu tại sao cùng lúc vấp phải hai cục đá mà ngã một lượt. Cậu Tuyền càng tức giận rồi mắng. Mẹ chúng mày chứ mù hả? Lên hết đi cho tao. Mấy người đằng sau cũng chạy lên, nhưng lúc này con ngựa vốn bình tĩnh bỗng hí lên trộm lên hất dây cương khỏi tay của cậu rồi đâm đầu chạy về phía mấy người hầu. Ê ê tránh ra, đừng để tao, ôi trời ơi đừng. Tiếp theo đó là những tiếng kêu thất thanh, cả đoàn người bị con ngựa kia làm cho hỗn loạn, kẻ bị té ngã trông thê thảm vô cùng. Lúc này tâm can của cậu vốn sắt đá nay cũng phải mềm đi vài phần. Cậu nhìn người đàn bà bên cạnh mà từ trên xuống dưới. Dưới ánh sáng lè lói màu đỏ của chiếc đèn lồng nằm lăn lóc ở dưới mặt đất, cậu trông thấy. Trông thấy người đàn bà này không có chân. Cậu Tuyền dùng mình một cái, sau đó bất giác lùi lại bên cạnh Ngọc Hân. Em được con gái cho bà ta đi, bà ta không phải là người. Lần này cô Ngọc Hân không còn từ chối nữa, vội vứt con gà xuống đất. Khi vừa buông xuống thì con ngựa kia cũng không còn phát điên nữa, mà ngay lập tức trở về bên cạnh cậu Tuyền. Người đàn bà nhặt lấy con gà kia lên, sau đó ôm nó vào người rồi đi mất. Cậu nuốt nước bọt mấy cái, sau đó mặc kệ cho đám người hầu, bế lấy Ngọc Hân lên ngựa phi nước đại trở về. Ở nhà cụ Hằng cứ đi ra đi vào, còn bà vợ thứ hai của cụ là bà Liên thì ngồi trên sạp gỗ, tay phe phẩy cây quạt, gác một chân lên ghế nhỏ cho con Xoan người hầu riêng của bà Liên nó bóp. Miệng của bà nhai quả nho vừa mới đem vào miệng. Bà nhìn cụ Hạc mà tỏ vẻ khó chịu. Ông lo cái gì? Lo về bây giờ thôi. Bỏ nhà đi mấy năm còn không có sợ. Hướng hồ có một đoạn đường tới đây sang Đông Hồ. Cụ Hạc dừng lại rồi nhìn bà rồi quát. Bà câm cái miệng lại đi. Chẳng phải là do các bà bày cái trò rước dâu buổi đêm. Xoan, hai bà đi đâu rồi? Xoan liền lắc đầu rồi đáp. Dạ bẩm ông, lúc chập tối con thấy hai bà đi ra khỏi nhà từ rất sớm, nhưng mà không biết đi đâu. Bà Liên thản nhiên thu chân lại, sau đó thì ngáp dài. Thì đi ngủ đi, lát hai đứa nó về thì ông tự làm lễ đi, tôi buồn ngủ rồi. Sau đó thì bà đứng dậy quay mông đi về dãy nhà của mình. Cô Hằng bất lực trông theo rồi cụ bảo con Xoan. Mày kêu người đi tìm hai cái con mụ kia về đi cho tao, nhanh nó lên. Cái Xoan không dám cãi, nó lập tức chạy đi ngay. Ngay lúc đó vừa bước ra khỏi cửa thì đã có tiếng vó ngựa chuyển đến. Cô Hằng vui mừng chạy ngó ra xem, thì vừa ngay trông thấy bóng dáng của cậu dắt theo cô dâu trở về. Thì không thích cái hôn nhân này, thế nhưng bây giờ cũng đã bước qua cửa, cũng chính thức làm con dâu của cụ. Hai người nhanh bước vào trong nhà, thế sắc mặt của cậu hơi tái. Cô Hạc lúc này liền hỏi. Sao đây? Nay mày gặp chuyện gì? Cậu vào trong bàn uống một cốc nước to, không đáp lại lời của cụ mà tỏ vẻ bực mình. Sau đó thì kéo lấy Ngọc Hân lại chỗ thờ phụng tổ tiên. Chẳng cần ai chủ trì mà tự thắp mấy nén hương, rồi cả hai cô cậu tiện làm lễ cưới cho bản thân của mình. Cô Hằng chốt đôi mắt lên rồi quát. Cái thằng mất dạy, mày không nghe tao nói cái gì hả? Cậu không trả lời mà đem Ngọc Hân bước ra khỏi cửa. Cô Hằng lúc này lại quát. Cái thằng mất. Cô còn nói chưa xong câu thì cậu cả đã cắt lời. Ông là cha của tôi, nhưng hôm nay là đám cưới của tôi. Ông làm cái trò gì ông tự hiểu đi. Hôm nay tôi không muốn nói chuyện với ông. Nói xong cậu thẳng thừng bước ra ngoài. rồi dẫn theo Ngọc Hân trở về phòng của mình, khóa trái cửa lại. Cậu đặt cô ngồi trên giường, nhẹ nhàng tháo lấy tấm vải trùm đầu, khuôn mặt xinh đẹp được phủ một lớp phấn hiện lên trong căn phòng nhỏ. Trên mặt cô không còn là nụ cười ngây ngô, ngược lại cô lắc đầu nhìn cậu, ánh mắt buồn bã không giống như cô Ngọc Hân điên khùng như mọi ngày. Cậu ngồi bên cạnh cô nhìn lấy khuôn mặt ấy, cậu nắm lên đôi bàn tay của cô rồi nói nhỏ. Ba năm nay để em phải chịu khổ, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng. Đôi mắt của Ngọc Hân đột nhiên giống lệ, cô quay sang nhìn cậu, miệng cười một cách ngây ngốc, giọng nói cũng non nớt theo. Cậu, họ biết rồi. Mặc kệ bọn họ đi, em mệt rồi em ngủ đi, mọi việc để ngày mai ta sắp xếp. Ở ngoài phòng khách của Hằng đang bực mình cau có, thì vợ ba vợ bốn của cụ từ bên ngoài cũng hớt hải chạy về. Cậu vừa thấy vậy thì vừa giận con vừa giận vợ rồi quát. Hai bà đi đâu bây giờ mới về? Có biết cái nhà này loạn lắm rồi không? Bà Kim là vợ bé nhất của ông, mắt sắc như dao cạo. Bỏ qua lời trách móc của ông, bà vội vàng lên tiếng. Không hay rồi ông ơi, không hay rồi. Con gà nó có chuyện gì không hay? Nãy giờ hai bà đi đâu? Cô Hằng sốt ruột lên tiếng, rồi cụ nhìn sang vợ ba là bà Ánh rồi bảo. Này, bà là người biết ăn biết nói, kể dành mạch cho tôi nghe. Bà Ánh thở dài rồi cặn kẽ nói. Con gà kia là lấy mệnh của cậu, nó chết thì cậu cũng chẳng sống được bao lâu. Thầy Man bảo với bọn tôi đó, hơn nữa nãy là con gà kia bị một vong hồn lấy đi rồi. Cô Hằng nhíu mày, trước đây cô không mê tín dị đoan, tại mấy bà vợ của cụ cứ thích làm quá, lại vì muốn hại nhục cụ Mẫn, cho nên mới nghe theo lời của thầy Man rước dâu ban đêm. Tuy cụ không tin vào ma quỷ hay bói toán, thế nhưng nghe vợ kể vậy, làm cho lòng của cụ cũng chẳng yên, bởi vì sống chết của đứa con trai này làm cho cụ đau đớn nhất. Tuy cậu Tuyền hỗn với cụ, thế nhưng mà người con cụ thương yêu nhất trong cái nhà này. Cụ đang lúc còn chưa biết phải làm như thế nào, thì tiếng con ngựa nhốt trong chuồng đột nhiên hí lên. Tiếp theo đó là tiếng nhét thất thanh của con Xoan. Cô cùng với hai vợ cùng lúc chạy ra, trước mắt là một cảnh tượng đầy kinh hãi. Con ngựa lúc nãy vốn khỏe mạnh như vậy thì bỗng dưng lăn đùm ra chết. Thế nhưng điều làm cho họ sợ là con ngựa này bị một thứ gì đó sẽ làm ba mảnh, máu thịt bị cào nát bấy, bắn tung tóe khắp chuồng. Cái Xoan ở gần đó dường như được chứng kiến mọi việc, mặt của nó tái xanh, dây đứng quần ướt nhẹp khai khai. Vừa thấy cụ Hằng ra, nó liền khóc lớn. Cụ ơi, sen. Cái Xoan vừa khóc, miệng lại méo lên méo xuống, mặt cắt không còn giọt máu, y như lúc trông thấy ma quỷ. Hai bà kêu nó dậy, còn cụ Hằng thì nhìn con Xoan bằng một ánh mắt dò xét. Mày trông thấy cái gì? Là thứ nào làm? Con Xoan vừa định mở miệng nói thì bên phía chuồng ngựa, một cái bóng trắng vụt qua rất nhanh rồi biến mất. Trong bốn người chỉ có cái Xoan là trông thấy. Nó sợ quá hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Ngày hôm sau nó vẫn như kẻ mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói, miệng cứ lắp bắp một chữ sen. Người ăn kẻ ở trong nhà sau khi biết con ngựa bị xé làm nhiều mảnh thì đã hoang mang sợ hãi, nên lại nghe thấy người chứng kiến lại là một sen hai sen, khiến cho họ lại càng sợ hơn. Ai cũng đồn đoán là con sen năm xưa đã chết và bây giờ hồn ma của nó quay trở lại để phá nhà cụ Hạc. Tất nhiên tin đồn này đã đến tai của cụ Hạc và thực sự nó làm cho cụ có hơi lo, bởi chính cụ đã là người đánh chết cái sen. Sau cái đêm cậu Tuyền và cô Hân về ở với nhau, ngoài việc người chết thì thời gian khoảng nửa tháng sau đó, việc làm ăn của nhà cụ xuống dốc không phanh. Nhưng nhà khác chỉ cách nhà cụ một con đường thì chẳng có chuyện gì. Nhưng trong nhà của cụ Hạc thì đến cả gia súc cũng mắc ôn dịch. Chưa đến một tháng mà đã chết hết chẳng còn con nào. Hoa màu thì bị gió lớn nó xô đổ ngã hết. Khoai sắn mọc củ dưới đất đào lên cũng bị thối sạch, không củ nào còn nguyên. Mới nửa tháng mà sản lượng một mùa của cụ coi như mất trắng. Ấy vậy cho nên dạo này cụ khó tính lắm, gặp đứa nào nhìn không vừa mắt là đánh ngay. Trời thì phải nói là cả ngày không ngớt, còn riêng vợ chồng của cậu Tuyền thì cụ không chửi. họ cũng chẳng quan tâm tới chuyện trong nhà, mà ngay trời sáng là dắt nhau đi chơi, đến tối muộn mới trở về. Chả biết bây giờ phải làm như thế nào, cô mới bảo ba bà vợ của mình đi tìm ông thầy bói nổi tiếng tên Man ở gần đó đến xem. Kết quả là thầy vừa vào cửa nhà của cụ thì đã không nói không rằng quay đầu bỏ về. Về đến nhà thì đóng cửa đuổi khách, nói sao cũng không chịu đến nhà cụ Hạc nữa. Cụ Hạc thừa hiểu gã thầy bói này đã nhìn ra một điều gì đó, thế nhưng không chịu nói, chắc là muốn vòi tiền là cụ. Bởi vậy mà lần này cụ chẳng tiếc tiền, bèn vung một số tiền lớn hơn mời người nơi khác đến. Kết quả vẫn y như vậy, thậm chí có thầy bói còn chưa vào cửa đã bỏ đi. Cụ Hằng lấy làm khó hiểu lắm, một lần nữa đi tìm thầy Man. Thế nhưng mà lần này gã thầy bói lại đòi gấp 4 lần số tiền ban đầu. Tất nhiên là cụ Hạc chẳng đồng ý. Mà kể ra xúc ra màu có chết đợt này thì đợt sau cụ mua lứa khác mà thôi. Thầy Man khinh thường cụ lắm, trước khi về còn phán cho một câu: con ma con quỷ nó ở đây rồi, lợn gà bò chó nó bắt hết, lúa ngô khoai sắn nó nhổ cả, sau đó thì nó giết cả nhà của cụ đấy. Quả nhiên như lời của gã thầy Man, sau khi lão về chưa được một ngày thì cụ Hạc đã có tang, mà người chết lại là người vợ thứ ba của cụ, đó là bà Ánh. Con Xoan là người tìm thấy xác bà ấy nằm cắm đầu xuống ao bùn. Đêm hôm trước lúc ăn cơm với cụ còn cười nói, sáng hôm sau đã đâm đầu chết ở dưới bùn. Ngày hầu lại một lần nữa nhanh chóng đồn nhau rằng oan hồn của Sen đã trở lại, muốn lấy mạng của những kẻ đã từng ức hiếp mình. Bởi vậy mà không những cụ Hạc và hai người vợ còn lại, mà cả số người hầu ít ỏi cũng từng ức hiếp Sen đều trột dạ. Cho nên dĩ nhiên là sợ hãi không chịu nổi. Bởi vậy không ít người nhân lúc nửa đêm lén lút trốn đi mà chẳng thèm lãnh lương. Mấy người hầu kẻ hà còn chạy được, chứ cụ Hạc và hai vợ thì chạy đi đâu. Thế nhưng mà có cho chạy cũng chẳng chạy, bởi vì tiền tài đều nằm ở trong nhà. Tuy sợ vậy thế nhưng nó cũng chỉ là tin đồn mà không quan trọng bằng tiền. Chỉ là bà hai cũng càng khôn ngoan, con cái của bà lại không hề giữ lại trong nhà, mà xin cụ Hạc cho về bên ngoại một thời gian. Tất nhiên là cụ cũng chẳng từ chối, dù sao đó cũng là máu mủ ruột già của cụ. Đêm hôm ấy trăng rằm sáng vằng vặc, còn chưa đầy 3 ngày sau cái chết của bà Ánh, hai người vợ của cụ Hạc do sợ cho nên không muốn ở một mình, đã sai người đi gọi thêm hai bà vợ của địa chủ trong đảng đến đánh tổ tum. Ván bài đêm ấy của hai vợ chồng địa chủ cũng đem lại rất nhiều tiền, dự định là đánh một canh bạc xuyên đêm. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại đánh ván nào thua ván nấy, chẳng mấy chốc đã hết sạch tiền. Số tiền còn họ mất đều do bà Kim, người vợ út của cụ Hạc thu về túi. Cuối cùng mới chỉ một canh giờ mà sới bạc đã tan, ai về nhà nấy. Lúc này bà Kim bị tiền làm cho hoa mắt, còn chẳng để ý tới lời đồn thất thiệt kia nữa. Bà nhanh chóng tiến khách rồi về đóng cửa giấu tiền. Nhưng không lâu sau tiếng hét thất thanh của bà Kim từ trong phòng phát ra. Cụ Hạc đang nằm giật mình tỉnh dậy, nghe giọng của vợ mình thì hoảng hốt kêu: Chú Bảy đâu? Mau đến chỗ bà xem có việc gì. Mấy người hầu ít ỏi còn lại trong nhà cũng nghe thấy, khi mà chạy tới có đứng ngoài cửa phòng gọi bà Kim vài câu, thế nhưng bà không có đáp lại. Phía sau cụ Hằng cũng gấp gáp chạy tới, cụ gõ cửa thật mạnh: Mở cửa ra. Cho dù là cụ gọi thì bà Kim vẫn không có hồi đáp. Rồi cụ quay sang bảo hai thanh niên: Chúng mày phá cửa nhanh lên. Họ không dám chậm trễ mà nghe theo, dùng lấy sức mà đạp. Chẳng mấy chốc căn phòng đã được mở ra. Nhưng mà dưới ánh đèn dầu mờ ảo hắt nêu trong gió ấy, một cảnh tượng hãi hùng đập tới, khiến cho ai nấy đều phải hét lên để sợ hãi. Có người không chịu nổi mà nôn ra mật xanh mật vàng trước mặt của cụ. Phía trước bàn là một cái xác người đầy máu, cái đầu bị thứ gì đó chẻ ra làm hai, máu não văng khắp nơi tanh tưởi đáng sợ vô cùng. Cụ Hàng cũng chẳng thể chịu nổi mà quay người bỏ đi ngay: Mau liệm cho bà ấy đi. Cô chẳng có chút tình cảm nào, giọng cũng chẳng có chút gì gọi là đau xót cho vợ. Thế nhưng mà nhìn thấy cái cảnh như vậy, cho 10 lá gan cũng chẳng ai dám vào liệm xác cho bà Kim. Điều này khiến cho cụ Hạc tức giận lắm. Thế nhưng giờ cụ cũng chẳng muốn ép, tại vì đám người hầu cũng bỏ đi gần hết. Nếu mà ép nữa thì chẳng còn ai mà giúp việc. Cụ lắc đầu rồi nói: bọn mày không làm thì chạy ra ngoài đỉnh đánh trống, kêu đám dân đen đến coi đứa nào to gan, kêu đến đây để liệm xác đi. Cô vừa nói dứt câu thì từ phía phòng ngủ của cậu Tuyền, cô Hân mới nhanh nhẩu chạy ra. Phần nét cười ngây ngô đó, thế nhưng lời từ miệng của cô thốt ra làm người ta không khỏi lạnh cả sống lưng. Cha ơi, sắp đến lượt cha rồi, cha chết rồi. Cô Hằng chớp mắt nhìn, lần này cô không nhịn nổi nữa, sắn cái tay áo bực mình đi đến chỗ cô. Mẹ cha cái con mất dạy này, mày dám chù ông hả? Con trai tao không dạy được mày thì để tao. Từ đã. Từ trong phòng, cậu Tuyền bước ra chắn ngang người của cô, sau đó nhìn cha của mình. Cô ấy không được bình thường cha cũng biết mà. Cái xác của dì Kim cứ để đó con liệm cho. Đừng con trai ra mặt, ông cụ Hằng cũng không nói gì nữa mà quay lưng trở vào bên trong. Sau đó cậu bảo đám người hầu về nhà nghỉ ngơi, chỉ cần đem quan tài và đồ để liệm xác đến là được. Còn cái xác cứ để đó cho cậu. Mọi người vốn trong lòng nảy sinh sợ hãi, cũng không ai muốn dây vào chuyện xui xẻo này. Cậu mới nói có câu thôi mà ai ai cũng chạy đi hết, đem đồ dùng đến cho cậu xong thì chỗ ai về chỗ đó. Khi đã không còn ai ở lại, cậu mới vào trong phòng của dì Kim cùng cô Hân, sau đó khóa trái cửa ở bên trong. Cậu nhìn khắp phòng một lượt, sau đó đi lại chỗ cái xác. Mặt cậu vẫn lạnh tanh, không hề có cảm xúc ớn lạnh hay sợ hãi gì cả, mà cậu nhìn là đoán ra ngay. Ban đầu bà Kim giống như là ai đó dùng dao bổ xuống, hơn nữa lại bổ rất nhiều nhát, kèm theo bên nửa đầu tách ra làm hai đến tận miệng. Khuôn mặt đầy máu biến dị không ai có thể nhận ra nổi. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, không ngờ một người lại bị giết một cách man dợ như vậy trong nhà của cậu. Đột nhiên lúc này cô Hân bỗng cười, chỉ tay ra ngoài cửa sổ bên cạnh rồi nói: chồng ơi, có máu. Cậu liếc mắt nhìn theo, đột nhiên trông thấy một vệt máu còn ướt dính trên thành cửa sổ. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa thì nó đã bị đẩy bung. Cậu nhìn ngó ra bên ngoài thì chẳng thấy gì ngoài một màn đêm tối om như mực. Sau đó thì lại nhìn xuống sàn nhà, vừa hay phát hiện ra một vết bùn đất còn dính lại in hình một bàn chân. Dì Kim bị ai đó giết rồi, không phải là ma quỷ làm. Bởi vì ma quỷ đều không có chân, cho nên không thể lưu lại dấu chân. Em thường nhìn chung quanh xem có chỗ nào đáng nghi không. Ngọc Hân ngây ngốc gật đầu rồi lại chạy lon ton trong phòng. Chân cô dừng lại trước cái giường ngủ bên dưới gầm, có một viên gạch bị ai đó bóc ra. Chồng ơi, em thấy bạc. Sau đó cô uồn người lấy viên gạch đó ra, để lộ ra bên trong là một cái hố cạn. Hân với tay nhanh chóng lấy một cái hộp gỗ trong đó. Khi mở ra thì toàn là trang sức vàng bạc, có rất nhiều tiền. Có vẻ như đây là của dành dụm của dì Kim mấy năm nay. Cậu gật đầu rồi bảo: những thứ này tặng cho em, sau này sẽ còn dùng đến, dù sao tiền tài cũng là vật bất ly thân. Cô Hân nghe chồng bảo như vậy thì gật đầu cười, còn cậu thì thở dài chăm chăm nhìn lấy cái xác bị chẻ đôi đầu. Cậu lẩm bẩm: là ai ra tay với bà ta? Tôi không biết là ai, nhưng chắc chắn có ai đó đang lợi dụng tin đồn hồn ma của cái Sen để làm ra việc này. Phải tìm ra kẻ đó có mục đích gì. Cô Hân lúc này bỗng lên tiếng: chồng ơi, thứ gì kia? Cô một tay ôm lấy dương, một tay chỉ vào tay của bà Kim. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, cả hai người cùng lúc đều trông thấy bàn tay của bà ấy đang nắm một cái gì đó. Cậu nhanh chóng cúi xuống gỡ lấy mấy ngón tay đã cứng đơ thì thấy thứ bên trong. Khi trông thấy vật này, sắc mặt của cậu Tuyền lập tức đanh lại. Cái này... Cô Hân lúc này tò mò: chồng ơi, cái gì đấy? Cậu xòe bàn tay thì thấy thứ trong tay của bà Kim đang cầm đó là một cọng lông đuôi của con gà trống. Có khi nào... Cô Hân lúc này liền thốt lên. Nhưng sau đó cậu đã lắc đầu: không biết, phải xem tình hình thế nào đã. Anh thấy việc này không có đơn giản, bây giờ cứ liệm cái xác trước rồi tính. Ngày xưa nói nếu như mà người chết không toàn vẹn sẽ không thể luân hồi, không được đầu thai kiếp khác. Anh cần khâu đầu của bà ấy lại. Nếu em không nhìn được có thể trở về phòng trước đi. À, ở trong góc tủ của mình có một cây dương, đem nó đến đây cho anh. Cô Ngọc Hân cười, sau đó mở cửa ôm cả đống tiền vàng của dì Kim trở về, rồi đem đến cho cậu cái dương mà cậu vừa dặn. Cô cũng không muốn chứng kiến cảnh này, liền một mạch trở về phòng của mình. Ở lại trong phòng, cậu nhìn qua thi thể của dì Kim một lượt, sau đó thì đặt cái dương lên bàn rồi mở ra. Bên trong là một bộ kim khâu lớn và chỉ đen, còn có ba cái nến và một số đồ dùng lặt vặt khác nữa. Trước khi khâu lại đầu cho dì Kim, cậu nhận lấy ba cây nến, sau đó thì nhìn lấy cái xác ghê sợ đó rồi nói: để tôi tiễn dì một đoạn. Nói xong, cậu lấy kim ra, sâu chỉ vào, đem đầu kim hơ hơ lên ngọn lửa, rồi nắm lấy một nửa đầu của bà Kim, đè sát nửa đầu bên kia cho nó dính lại với nhau. Thế nhưng khi mà mũi kim thứ nhất cậu vừa đâm vào da đầu của bà ấy, thì một ngọn nến đột nhiên vụt tắt. Cậu nhìn nó rồi nhíu mày, bàn tay cầm kim có hơi run lên. Tôi biết là dì chết oan, nhưng mà nếu dì không để tôi làm thì dì sẽ không đi đầu thai được đâu. Còn dì muốn vất vưởng ở cái cõi trần này để trả thù thì tôi không có cấm. Còn bây giờ thì để tôi vá đầu lại cho dì. Nói xong, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, buông cây kim xuống bàn rồi đi tới đóng nó lại. Trong lòng của cậu có chút gì đó hơi sợ, đành phải tự trấn tĩnh bản thân. Đừng có căng thẳng, là do không đóng chặt cửa sổ. Cậu hít một hơi thắp lại cái nến vừa tắt. Thực ra trong 3 năm cậu bỏ đi biệt xứ, từng có một thời gian cậu phải chịu khổ, không có công ăn việc làm, đành phải nương nhờ vào một ông chú tên là Hoàn. Mà chú Hoàn này làm nghề bốc mộ với khâu vá xác cho người chết. Cậu ở với chú kia với nhau được khoảng 4 tháng, cũng từng phụ chú Hoàn làm mấy việc này. Thế nhưng nghề nào cũng có điều cấm kỵ của riêng nó. Thường thì khi mai táng khâu vá lại xác con người chết, chú thường thắp 3 cây nến. Nếu nến còn đỏ thì không sao, chứ nến mà tắt là chú bảo hồn ma của người khuất đã thổi tắt. Bởi vì họ không muốn nay động chạm vào cơ thể của mình. Thế nhưng việc này rất hiếm, hầu như đó là những hồn ma không muốn trở về âm phủ mà vẫn còn vương vấn lại nhân gian. Nếu cứ cố chấp vá xác của người này thì hậu quả sẽ rất khó lường. Lần này sau khi đóng cửa sổ xong thì bà cây nến cậu thắp cháy rất ổn, không có chút dấu hiệu sắp tắt. Lúc này cậu mới an tâm một chút. Cậu lau mồ hôi trên trán, rồi dùng kim của mình đâm vào da đầu của dì Kim lấy lần nữa, rồi luồn vào nửa đầu bên kia khâu lại. Thế nhưng mà quá trình không hay, nửa đầu này có chút bối rối, bởi vì xương sọ của bà Kim bị ai đó chặt vào rất nhiều nhát, khiến cho những mảnh vụn cùng lớp não người bên trong đã bị văng hết vào tóc. Nó nhảy nhụa đến mức cậu càng nắm chặt thì nó lại càng trơn tuột, cảm giác như cậu đang bóp đậu hũ vậy. Cảm giác khó chịu từ lòng bàn tay truyền đến khiến cậu không khỏi có cảm giác buồn nôn. Phải đến mũi thứ 6 cậu mới không chịu được nữa mà nôn sạch ra cửa sổ. Sau đó cậu mới chấn tĩnh lại, lên hết chăn vải ở trong phòng cùng một chiếc lược lau qua, trải lại một chút mái tóc ấy cho dễ khâu. Người ngoài nhìn vào không biết, có khi còn tưởng cậu đang chải tóc cho vợ cũng nên. Thế nhưng mà nãy giờ điều mà cậu không để ý tới là 2 cây nến đã tắt từ lúc nào. Ngay lúc này ngoài mảnh vườn kia vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Đó là tiếng kêu của phụ nữ, tiếng kêu thê thảm lạ thường, hơn nữa dường như cách chỗ cậu không xa. Cậu vội vàng dừng công việc của mình lại, mở hé cửa sổ nhìn ra. Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ kia đã im bặt, hoàn toàn tĩnh lặng trong màn đêm tăm tối. Lòng của cậu bất an nín thở, rón rén hé mở cánh cửa lớn một chút. Thế nhưng ngay lúc này cậu đưa mắt nhìn ra ngoài thì ngọn nến cuối cùng cũng vụt tắt. Những điều xảy ra đêm nay quá đỗi kỳ quặc, trong lòng của cậu trở nên thấp thỏm. Lúc đi theo chú Hoàn có làm bao nhiêu vụ, thế nhưng cậu cũng chưa từng gặp cái tình cảnh kỳ lạ như vậy. Lúc này cậu chỉ ước là bây giờ có chú Hoàn ở đây, nhưng đó chỉ là ước mà thôi. Giờ cậu phải làm sao? Quay người bỏ đi. Đã vá được một nửa, nếu bây giờ bỏ đi, không những đi ngược với đạo đức nghề nghiệp của người này, mà vong hồn của bà Kim cũng chẳng thể siêu thoát, sẽ quậy phá trong nhà. Lúc này căn phòng yên tĩnh đến lạ, cậu lạnh lẽ đi tới bàn, dùng mồi lửa cố gắng thắp sáng lại ba ngọn nến đã tắt. Nhưng mỗi khi cậu vừa chạm lửa xong thì chỉ trong vài tích tắc đã tắt thêm lần nữa. Cậu tất nhiên biết điều này chẳng lành, vội vàng đi tới cửa muốn thoát khỏi căn phòng này. Thế nhưng cậu vừa đẩy cửa phòng ra, cơ thể đột nhiên đông cứng lại. Cậu cảm giác như có một hơi thở lạnh lẽo phảng phất sau gáy của mình. Cậu tái cả mặt rồi lẩm bẩm, không xong rồi. Cậu liền khựng lại và quay đầu nhìn. Tất nhiên là cậu chưa hề chuẩn bị, cứ như vậy mà chạm mặt với thứ kia. Đó là bà Kim mặc một bộ váy màu trắng, hai nửa cái đầu trâu lủng lẳng vắt ngang hai bên, tóc tai bít dính lại đầy máu. Hai con mắt cứ đảo láo liên lên người của cậu. Bốn mắt nhìn nhau, cậu cảm thấy máu trên người của mình đều đông lại. Cậu nhìn về phía cạnh bàn, thấy xác của dì Kim còn nằm đó, và đây đích thị là hồn ma của bà ấy. Cậu nhớ lại lời nói của chú Hoàn vang váng bên tai. Mày mà có gặp ma quỷ thì đừng nhìn vào mắt của nó. Nếu để nó phát hiện mày nhìn thấy, nó sẽ ám mày. Thôi xong rồi. Cậu chột dạ chưa kịp rời mắt khỏi sang chỗ khác thì hồn ma của bà Kim bất thình lình nhảy tới chắn trước lối ra. Bởi nhanh tới mức cậu chỉ vừa mới chuẩn bị bỏ chạy thì đã bị bà Kim làm cho giật mình lùi lại vài bước. Hốc mắt ấy chảy máu không ngừng, hai nửa mặt của bà Kim tràn ngập vẻ điên cuồng phấn khích. Tuyền, mày nhìn tao có đúng không? Vậy nên tao vẫn chưa chết có đúng không? Bà ấy kích động liên tục gặng hỏi. Cậu giả vờ như không thấy, ổn định lại nhịp thở, cố gắng nhìn đi chỗ khác. Thế nhưng ngay lúc này, cô Ngọc Hân không biết tại sao từ bên ngoài đi tới. Thế chồng của mình trong phòng, cô mới hỏi: chồng ơi, xong chưa? Em sợ. Vừa thấy Ngân, lòng của cậu chợt trở lên lo lắng. Cậu chưa kịp nói gì thì hồn ma của bà Kim đã nhảy tới trước mặt của cô Hân, giọng nói từ hai nửa miệng vang lên một lần nữa: Hân, mày bảo với tao là tao chưa chết đi. Cô không trả lời mà bước đi xuyên qua người của bà Kim. Lúc này cậu mới thở phào một hơi. Thế nhưng mà bước qua bà ấy, cậu mới nhận ra sắc mặt của Ngân hơi tái. Tay chân hình như là có hơi run lên. Trong lòng cũng đoán được chuyện nó thế nào. Bà Kim bị hai người ngó lơ, lập tức chuyển từ phấn kích sang tức giận. Nhanh như gió lao về phía của Ngân. Cậu Tuyền thấy vợ của mình gặp nguy hiểm thì không thể kiềm chế được nữa, rồi hét lên: bà chết rồi. Hai nửa khuôn mặt của bà Kim lập tức rơi vào trạng thái kích động. Nói dối, mày là đồ nói dối, làm sao tao có thể chết được chứ. Bà ấy gầm thét nhanh chóng áp sát, hai nửa mồm muốn cắn vào cổ của Ngân. Ngọc Hân lúc này hoảng sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch, lập tức đưa tay đẩy bà ra. Thế nhưng lại phát hiện thân người của bà Kim nặng như cả tấn, không hề nhúc nhích một chút nào. Lúc mà răng nanh trắng hếu của bà Kim sắp cắm vào cổ của Ngân, thì một luồng gió lạnh rít gào đột nhiên vụt tới. Dường như có một bàn tay vô hình bắt lấy bà Kim, làm cho bà ấy đột nhiên bị tách khỏi người của Ngân. Rồi cả người của bà ta giống như là một con rối đứt dây, bị ai đó nện đập mạnh xuống mặt đất. Ngọc Hân do sợ quá cho nên rất nhanh đã chạy về phía cậu núp trong lồng ngực mà khóc. Cậu nhíu mày nhìn về phía xa, chỉ thấy một bóng trắng xuất hiện không rõ là ai. Cái bóng này túm lấy cổ tay của hồn ma bà Kim mà kéo đi mất dạng trong đêm. Một lúc sau, khi vẫn không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, cậu mới thở phào đem Ngọc Hân ngồi vào một chỗ. Quay tầm nhìn của vợ đi hướng khác, còn mình tiếp tục khâu lại xác. Đến một canh giờ sau, khi mà trời cũng đã gần sáng, thì mọi việc mới xong xuôi. Xác của bà ấy được cậu đặt vào trong quan tài, rồi cậu đem Hân về phòng trước. Sau đó sai người đi mời thầy cúng cùng đội kèn trống, và bốn cô ấm và cậu Tình là anh em cùng cha khác mẹ của cậu Tuyền, để mai còn tổ chức đám tang. Khi thông báo xong xuôi, cậu tắm rửa sạch sẽ để tẩy đi cái mùi máu tanh, rồi một mình đi đến phòng của cha. Đèn trong phòng đã tắt, thế nhưng cậu biết cha còn chưa ngủ, cho nên mạnh dạn gõ cửa. Cha, tôi có chuyện muốn nói với cha. Cô Hà cố tình không đáp, cứ nằm mở chừng chừng trên giường, tay thì ôm khư khư cái cây ba tong của mình, trằn trọc suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong nhà trong thời gian gần đây. Nói thật là sau cái chết của hai bà vợ, cô cũng chẳng có tí cảm xúc đau thương nào. Bây giờ cô cũng chỉ lo cho chính bản thân của mình. Bởi vì không biết tin đồn này có thật hay không, nhưng cái sen chính là do tay của cụ giết chết. Và sớm muộn gì cũng tới lượt cụ đi chầu trời mà thôi. Nhưng mà ta càng nói về già, người ta lại càng sợ chết quả không sai. Nhưng đối với người như cụ thì cái chết nó còn đáng sợ hơn rất nhiều so với người bình thường. Ở phía ngoài cậu gọi mãi thì cha không mở cửa, cho nên cũng chẳng thèm nán lại nữa. Định trở về phòng nghỉ ngơi thì cánh cửa của cụ đã được mở ra. Cậu thấy vậy liền thở dài, chân sải bước vào trong phòng. Sự ánh sáng đèn dầu mờ ảo lập lòe ngắt lên khuôn mặt hai cha con của Hạc lúc này rầu rĩ. Tao thấy không ổn, cái nhà này sắp tan hoang đến nơi rồi. Cậu mặt lạnh rồi đáp. Tôi đã bảo cha rồi, sông tích đức một chút nhưng cha không có nghe. Bây giờ cha hài lòng chưa? Đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Cô Hạc đập bàn rồi quát. Mày nói cái gì? Tao gây dựng nên cái nhà này chẳng phải vì chúng mày. Cậu khinh thường rồi đáp. Cha đừng tưởng tôi không biết những gì cha làm, là trời không biết quỷ không hay. Tôi biết hết. Chẳng qua là vì ông là cha tôi cho nên tôi không nói. Mày... Cậu Hằng đứng dậy mặt đỏ phừng phừng, tay kia vung gậy baton xuống chỗ của cậu. Thế nhưng cậu chỉ lắc đầu dùng tay của mình mà bắt lấy, sau đó đứng dậy trợn mắt nhìn cụ. Tôi không phải như con sen. Tôi nói ông nghe, ngày mai sau khi mai táng cho dì Kim xong thì ông cũng lập tức viết di chúc đi. Toàn bộ đất đai tiền tài trong nhà ông phải đưa hết cho tôi, không chia cho bất cứ ai. Nếu ông không làm tôi sẽ nói cho mọi người biết bí mật của ông. Cô Hà nghe cậu nói thì lập tức sừng cổ. Mày nói cái gì? Còn mẹ mày cái thằng bất hiếu. Cậu chỉ cười khẩy sau đó bước ra ngoài. Ông cứ suy nghĩ đi. Ông chửi tôi như thế nào cũng được, nhưng mà đừng để mọi chuyện đi quá xa. Ông nên nhớ những gì ông làm tôi đều biết. Ông không cần giả vờ. Cô Hàng lúc này nghiến răng kèn két. Từ khi cái con điên kia về đây, cả cái nhà này bắt đầu có chuyện. Thằng phải đuổi nó ra khỏi nhà. Cứ việc. Thôi tôi buồn ngủ rồi. Ông tự sắp xếp tang lễ cho dì Kim. Ngày mai mấy đứa em của tôi nó cũng về đây. Nhớ làm theo những gì tôi nói. Thưa cha, con đi. Nói xong cậu bỏ mặc ông cụ trở về phòng của mình. Ở trong phòng cô Hân đang nằm trên giường, vừa thấy chồng về thì liền ngồi dậy. Hai con mắt thâm quầng nhìn cậu, khuôn mặt tỏ vẻ đầy mệt mỏi. Chồng ơi, em sợ. Cậu bước tới nhẹ nhàng xoa lên đầu của cô rồi bảo. Đừng sợ, có ta ở đây. Lúc nãy có phải em cũng thấy gì Kim? Hân liền gật đầu, cô tựa đầu vào ngực của chồng. Em thấy, nhưng em không sợ bà ấy, em chỉ sợ thứ kia. Cậu buông cô ra rồi ngạc nhiên. Em nhìn thấy gì? Cái bà kia, cái bà ôm con gái trống của em. Cậu như một người mất hồn, đôi mày cau lại. Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ những chuyện này do hồn ma kia làm? Hân à, em có chắc em nhìn thấy không? Cô liền gật đầu mặt ngây ngốc. Đúng vậy, em thấy bà ấy bắt dì Kim, chồng không thấy sao? Lắc đầu một cái cậu lại nói tiếp. Để ngày mai ta đưa em đi gặp chú Hoàn, có thể ông ấy biết gì đó, nghỉ ngơi thôi em. Cậu nằm xuống giường chỉ ôm lấy Ngân mà không làm gì khác. Bọn họ nằm yên lặng thật lâu, thế nhưng mà cả hai không thể nào ngủ nổi. Cậu xoay người lại thấy cơ thể của Ngọc Hân đang tỏa sáng như những viên chân châu lóng lánh. Do dự một lúc rồi vẫn nói. Ngọc Hân, hôm nay thực sự cảm ơn em. Cô Hân nghiêng đầu nhìn cậu vẻ mặt kỳ quái. Cảm ơn gì? Cảm ơn em. Nếu em không đến thì có thể ta sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng lần sau không được làm như vậy nữa. Ta không muốn em gặp chuyện gì bất chắc. Cậu vô cùng trịnh trọng và chân thành nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Không ngờ cơ thể của Ngọc Hân bỗng nhiên cứng đờ. Đôi mắt đen của cô nhìn cậu chầm chầm. Trong bóng đêm cô trừng mắt nhìn cậu hồi lâu rồi mới ngang ngạnh nói. Em không muốn nhìn chồng bị làm sao. Nói tới đây cô xoay người một cách thiếu tự nhiên, đưa tấm lưng cứng đờ vì cậu. Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ biết thở dài. Thật xin lỗi. để em về nhưng mà chưa đáp ứng cho em chuyện chăn gối trọn vẹn vợ chồng. Thế nhưng mà để mọi chuyện xong xuôi, khi mà ta giúp em bình thường trở lại, ta nhất định sẽ làm cho em được hạnh phúc. Sau đó cậu nhắm mắt mệt mỏi, suy ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu đang mơ thấy một giấc mơ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.